Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, khổ công. Lotus tiểu tử này, không biết một tháng này có hay không lười biếng, Gáp ngồi ở mũi thuyền lẩm bẩm nói. Phía sau là một bầy hải tặc đang liều mạng công tác. Trời thấy Karen nha, bọn họ chỉ là một đám mới từ trong thôn đi ra tiểu hải tặc mà thôi. Liên bang hải tặc tên đều là ngày hôm qua mới vừa lên tốt. Cờ hải tặc đều vừa mới treo lên không có nửa phút. Kết quả là bị hải quân cho bắt được, bọn họ vốn định bỏ thuyền chạy trốn. Kết quả phát hiện cái này hải quân lão già quá lợi hại, mấy lần lại đem bọn họ đều cho nắm về. Đi ngang qua mấy lần chạy trốn không qua đi, bọn họ đã sâu sắc biết được. Cái này hải quân thực lực quăng bọn họ mười mấy con phố. Liền cũng không còn bay lên chạy trốn tâm, các người chớ có biếng nhác. Chỉ phải cố gắng làm việc, lão phu sẽ không đem các ngươi như thế nào. Gáp ngồi ở mũi thuyền tựa hồ cảm thụ bầy hải tặc sợ. Sệt, liền mở miệng nói rằng, đám này tiểu tử mới vừa làm hải tặc không mấy ngày. Thậm chí ngay cả cờ hải tặc lên mực nước đều là mới mẻ. Càng tốt hơn chính là bọn họ còn chưa kịp làm ác liền bị hắn bắt lại. Như vậy tiểu tử, hắn là sẽ không đem bọn họ như thế nào. Chỉ là để bọn họ đi hải quân chi bộ trong ngục giam chờ mấy năm. Để bọn họ cố gắng tỉnh lại mà thôi, hải quân đại nhân. Chúng ta khoảng cách ngài muốn đi địa phương có còn xa lắm không nhỉ? Hải tặc thuyền trưởng yếu ớt hỏi. Bọn họ đều không phân ngày đêm tìm hai thiên thuyền, cũng nên đến đi, chính là không biết vị này hải quân đại nhân chỗ cần đến có còn xa lắm không, ở Grand Line trước. Được, từ từ đi không vội vã, các ngươi này không phải mới ra biển sao? Lão phu mang bọn ngươi tới kiến thức dưới, các ngươi vẫn muốn đi địa phương, Gáp dựa vào ghế nằm cười nói. Đám người kia thật biết điều. Bọn họ thuyền rõ ràng là thuyền buồm, bọn họ nhưng dùng người lực chèo thuyền, đến tăng nhanh thuyền tốc độ, xem ra bọn họ vẫn là rất nghe lời nha. Vậy hắn liền dẫn bọn họ đi xem bọn họ một chút tha thiết ước mơ địa phương. Greenlight, đừng nói, nở nụ cười. Hải quân đại nhân, hải tặc thuyền trưởng nghe xong Gáp mặt khổ, đắng, thành hoa cúc dạng. Đùa giỡn Grand Line cái loại địa phương đó, là bọn họ loại này mới ra đời tiểu hải tặc có thể đi địa phương sao? Bọn họ muốn đi vậy là ở Đông Hải tôi luyện được rồi, mới sẽ đi như vậy địa phương nguy hiểm. Hiện ở tại bọn hắn đi căn bản là cùng muốn chết như thế, không cần lo lắng. Loại kia bơi đều có thể tiến vào địa phương nhỏ, không có nguy hiểm gì, không cần như thế căng thẳng. Gáp vung vung tay, để hắn không cần lo lắng. Greenlight mà thôi, lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, có ích lợi gì sợ sệt. Hắn ở tân thế giới khắp nơi đi đều không có chuyện gì, chẳng lẽ còn có thể Greenlight cái này địa phương nhỏ có chuyện không được? À, băng hải tặc thuyền trưởng nghe xong miệng mở ra rất lớn, này vẫn là hắn nghe qua châu bò nhất. Cái gì gọi là bơi đều có thể bơi qua đi? Nếu có thể bơi qua đi, bọn họ còn muốn thuyền hải tặc làm gì? Được rồi, ngươi cái tiểu tử đến thời điểm liền biết rồi. Gáp vừa nhìn cái tên này dáng vẻ, liền biết hắn không tin. Không có cách nào, đám này tiểu hải tặc ánh mắt quá thiển cận, căn bản không có tiếp xúc được chân chính biển rộng. Chờ hắn tiếp xúc được, liền biết rồi. Được rồi, băng hải tặc thuyền trưởng nghe xong vội vàng gật đầu. Tuy rằng hắn rất mê man, nhưng nghe vị này hải quân lời dáng vẻ, cảm giác rất châu bò là được rồi. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng, Sengoku nắm trong tay được văn kiện, rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Gáp lão già này lại về thôn Phú Sa. Hơn nữa, một hồi vẫn là một tháng, thực sự là quá vô căn cứ, may mà tìm người mới còn biết trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Không phải vậy, cứ dựa theo Gáp cái kia lão già khốn nạn gây sự bản lĩnh đến xem, quân hạm không có bị người hủy đi, đã là kỳ tích, gặp tìm tới đến tiểu tử chảo hải tặc không ít. Có phải là phải cho hắn thăng chức vị? Hơn nữa, ta xem thực lực của hắn cũng không tệ lắm, Zuru ngồi ở Sengoku đối diện cười nói. Gặp vừa rời đi quân hạm, bọn họ phải đến tình báo. Nguyên lai còn lo lắng quân hạm sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới gặp tìm đến tiểu tử. Đầu óc rất linh hoạt, lại biết chạy đến thất vũ hải địa phương đi, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, có thể cho hắn thăng một cấp đi. Sengoku gật gù, tuy rằng hắn rất phiền Lotus lượng cơm ăn, không muốn hắn đến hải quân bản bộ, nhưng Lotus gần mấy tháng qua xác thực chảo không ít hải tặc, nếu như không cho hắn thăng quân hàm, quả thật có chút không qua được. Vậy ta vậy thì sắp xếp người cho hắn đem chuyện này cho làm. Gặp nghe được Lotus thăng làm thiếu tá nên rất cao hứng đi, Zuru cười nói. Chuẩn bị khiến người ta bắt tay đi làm Lotus thăng thiếu tá một chuyện. Gặp nhưng là cùng với nàng oán giận qua Lotus quân hàm quá thấp vấn đề, có cao hứng hay không ta? Không biết, nhưng người nhất định phải làm cho tên khốn kia ở quân hạm cho ta ngồi ở. Chính hắn ở trên biển rộng nhiều năm như vậy có bao nhiêu kẻ thù không biết. Còn để cho mình quân hạm đơn độc hành động, nếu như xảy ra chuyện, tên khốn kia hắn sợ là chịu không nổi, Sengoku khoát tay một cái nói. Gặp tên khốn kia chính mình không biết mình có bao nhiêu kẻ thù. Tuy rằng, rất nhiều đều bị giam tiến vào Impel Down. Muốn không sẽ chết, nhưng hắn có thể đem hải quân binh sĩ cùng quân hạm để ở trong lòng sao? Một cái không tới 20 tuổi tiểu tử xem thuyền thực sự rất khó để hắn yên tâm đi. Sengoku, ta lần này sẽ cố gắng nói hắn, Zuru cũng nên cảm thấy nên cho Gap một điểm răn dày. Không phải vậy, đến thời điểm phát sinh Zephyr tình huống đó, Gap lại nghĩ bổ cứu liền tối nay. Hiện tại, cẩn thận một chút dù sao cũng tốt hơn sau đó có chuyện, vậy thì tốt, đúng rồi. Zuru cùng Lotus tên tiểu tử kia nói, không phải tới bản bộ tham gia thăng chức, chúng ta sẽ trực tiếp cho hắn làm tốt đến, Sengoku xử lý tốt gặp sự tình. Lại để cho Zuru ở nói cho Lotus hắn thăng chức thời điểm. Để hắn không cần đặc biệt chạy tới hải quân bản bộ làm thăng chức sự tình. Bọn họ toàn sẽ giúp làm hắn tốt. Lotus vẫn là đàng hoàng địa chờ ở Grand Line trước đoạn đạt được. Tuyệt đối đừng cho hắn về hải quân bản bộ, hắn có điều chính là một đứa bé mà thôi. Sengoku ngươi không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to đi, Zuru cười nói. Lotus chỉ là một đứa bé mà thôi. Sengoku như vậy đề phòng hắn, không khỏi cũng quá hà khắc rồi đi. Phải biết hắn cùng gặp ở tuổi cũng rất có thể ăn, Zuru nha. Ngươi là thật sự không biết gặp lão già kia. Tìm đến người đến cùng là nơi nào quỷ đói nha. Hắn tới một lần bản bộ căng tin liền muốn cũng bị quát không, Sengoku vừa nhắc tới Lotus ở bản bộ. Làm sự tình liền nhức đầu không thôi. Lotus thế này sao lại là hài tử nha? Bản bộ người khổng lồ quân lính đều không có hắn có thể ăn có được hay không? Như vậy hài tử, vẫn là thiếu điểm tới hải quân bản bộ đi. Bản bộ không chịu nổi, tốt đi. Zuru cảm giác mình vẫn là khỏi nói việc này. Xem Sengoku này nhanh bị ép điên dáng vẻ. Nàng vẫn là rất thế Sengoku cảm thấy bi ai một cái hải quân nguyên soái bị một cái hải quân thượng. Quý cho biến thành như vậy. Nói ra chỉ sợ đều không có ai tin tưởng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.